Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 mỗi ngày phong ấn thuật, mỗi ngày. Hyuga Neji bình thường có phải hay không rất khó giao tiếp? Xem hắn đối Hinata thịnh khí lăng nhân bộ dáng, ta cảm giác hắn hảo kiêu ngạo a. Ino thực mau liền tìm tới rồi một cái hai người đều có thể liêu. Đề tài, mỗi ngày ở trà lau chính mình nhẫn cụ. Nàng giống như là ninja bản Doraemon giống nhau. Chớp mắt công phu liền móc ra mấy trăm chi kunai cùng suriken. Rất tinh tế nhất trà lau, phải biết rằng Ino bên này đem ba lô. Hầu bao đều tính thượng. Mang theo kunai cùng suriken thêm lên cũng không vượt qua 20 chi, nhẫn thuật càng ngày càng cường, này đó nhẫn cụ đối nàng tác dụng đã rất nhỏ, mỗi ngày buông trong tay nhẫn cụ. Rất là nghiêm túc mà nghĩ, lúc sau xem Ino ánh mắt có điểm cổ quái, nàng nói thẳng không cố kỵ mà nói. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng Neji là cùng loại người. Xuất thân nhà cao cửa rộng, thiên phú cường. Người cũng thông minh, huấn luyện thời điểm lại đặc biệt khắc khổ. Hơn nữa ký thác một đống lớn cái gì cá nhân hy vọng a, gia tộc hưng suy a, nhẫn thôn tương lai gì đó đồ vật. Nàng một bên phun tào một bên lắc đầu. Ino liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình thực hiền hòa. Nhưng không có gì thiên tài cái giá, mỗi ngày lẩm bẩm miệng. Khả năng vẫn là bởi vì xuất thân đi. Neji rốt cuộc xuất thân ở phân gia mà các ngươi Yamanaka gia giống như liền không những việc. Này, Ino thuận miệng bịa chuyện. Nhà của chúng ta chính là bán hoa. Cùng Mộc Diệp hào môn Hyuga gia nhưng vô pháp so, mỗi ngày cũng nháo không rõ bọn họ Yamanaka gia. Rốt cuộc là đang làm gì? Rất cẩn thận mà dò hỏi hai câu. Ino liền hướng cửa hàng bán hoa xích. Hoa tươi thị trường lũng đoạn mặt trên xả, mỗi ngày khẳng định sẽ không vì Ino như vậy một cái vừa. Mới nhận thức người liền bán đứng chính mình đồng đội. Nói đến Neji thực lực, nàng càng nhiều thời điểm chính là nói sơ lược. Cái gì am hiểu thể thuật, cái gì đầu óc bình tĩnh, làm việc tinh tế, đều là một ít tùy tiện là có thể tra được tư liệu. Ino đối với Hyuga Neji có cũng đủ hiểu biết. Căn bản liền không chuẩn bị từ nàng này thu hoạch cái gì quan trọng tình báo. Thục lạc sau, liền liêu khởi nhiệt huyết vô cùng khải thầy trò, cho tới hai vị này kẻ dở hơi. Không khí một chút liền trở nên vui sướng lên, mỗi ngày đặc biệt thích phun tào nói lên nhiệt huyết. Thầy trò thú sự hoàn toàn là thao thao bất tuyệt, Ino lúc này mới phát hiện. Mỗi ngày thật là một cái thực thuần túy nữ hài, nàng đối nhiệt huyết thầy trò ở cửa thôn tiễn đưa. Hành động thực vô ngữ, nhưng ở trong lời nói, vẫn là biểu hiện ra đối hai người giữ gìn. Khải lão sư vẫn luôn nói chính mình là Kakashi lão sư, vĩnh viễn đối thủ, hắn vì đuổi theo có thiên tài danh hiệu Kakashi lão sư. Thật sự trả giá quá nhiều nỗ lực, Ino thực nghiêm túc gật đầu. Không thể bởi vì Khải Hoàng thiếu chút nữa đá chết lục đạo đốm liền làm lơ hắn ngày thường nỗ lực. Đúng là bởi vì những cái đó nỗ lực. Mới có cuối cùng huy hoàng, Ino chính mình đã thực nỗ lực. Nhưng cùng Mai Gai vẫn là vô pháp so, mỗi ngày lại nói đến Tiểu Lý. Tiểu Lý cũng là một cái cực kỳ nỗ lực người. Kỳ thật ta cho rằng hắn cũng là thiên tài. Là nỗ lực phương diện thiên tài. Nàng đột nhiên liền trở nên uể oải lên. Ai, cùng như vậy một đám nhiệt huyết gia hỏa ở bên nhau. Ta thật cảm thấy chính mình thật sự là quá phế vật, không phải. Ino nhìn nàng, mỗi ngày ngươi quá khiêm tốn, ngươi chỉ có thấy người khác sở trường, mà xem nhẹ tự thân ưu thế, ngươi phong ấn thuật theo ý ta tới chính là cực kỳ cường đại. Bạn cùng lứa tuổi chung, không có người phong ấn thuật có thể vượt qua ngươi. Nàng lấy ra một cái phong ấn quyển trục, đương trường cởi bỏ, bên trong gửi Choji thường xuyên sử dụng một ít nồi chén gáo bồn. Ngươi xem, ta cũng học tập phong ấn thuật. Nhưng chỉ có thể phong ấn đến loại trình độ này. Mà ngươi, nàng chỉ vào mỗi ngày trong tầm tay một đống lớn nhẫn cụ. Ta thật sự nhìn không tới ngươi cực hạn. Ở phương diện này, ngươi so với chúng ta mọi người thêm lên đều thiên tài. Nhắc tới chuyện này, mỗi ngày cũng thực buồn giàu. Nàng bắt đầu đại kể khổ, Ino cũng là tưởng trở thành Sunet đại nhân như vậy nữ ninja đi. Ai ta cũng tưởng a, đáng tiếc, thật là không có nhẫn thuật phương diện tài năng, nàng bla bla bắt đầu nói chính mình phiền. Não, Mai Gai xác thật không có gì có thể giáo mỗi ngày. Nhưng hắn là một cái đáng giá tôn kính lão sư. Kêu một tiếng Khải lão sư hoàn toàn không thành vấn đề, nghe nói mỗi ngày tưởng trở thành Sunet. Như vậy nữ ninja, chính hắn hoa nhân tình. Đau khổ năn nỉ một vị thượng nhẫn dạy dỗ mỗi ngày chữa bệnh nhẫn thuật nhiệt ma ngạnh phao. Hôm nay không đáp ứng, ta ngày mai lại đến. Ngày mai không đáp ứng, ta hậu thiên lại đến cầu ngươi, chữa bệnh thượng nhẫn bị cuốn lấy không có biện pháp. Chỉ có thể chỉ điểm hai câu, Ino bên này tai họa nhiều ít con cá. Nhiều ít chỉ heo cũng chưa nhập môn. Mỗi ngày chakra khống chế năng lực so nàng kém xa. Gần dựa vào một ít chỉ điểm. Hơn nữa Mai Gai cái loại này, hôm nay học không được sẽ không ăn cơm, hôm nay không thể nắm giữ. Chữa bệnh nhẫn thuật liền tập hít đất 3.000 cái, nhiệt huyết thức huấn luyện phương pháp. Nàng khổ luyện một tháng. Chữa bệnh nhẫn thuật môn cũng chưa sờ đến, nghe nói Sunet am hiểu thông linh thuật. Nàng lập tức sửa học thông linh thuật. Vẫn là không học được, lúc sau học quái lực. Tay đều thiếu chút nữa bị chấn đoạn cuối cùng học Sunet uống rượu. Đánh bạc, kết quả bị lão bản oanh ra tới. Kết cục quả thực là thảm không nỡ nhìn, thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể liều mạng phong ấn thuật. Nàng cái này cũng chưa tính thông thường ý nghĩa thượng phong ấn thuật. Phong ấn vật chết nhiều lắm xem như phong ấn thuật chung một cái tiểu chi nhánh. Nhưng nàng lại ở cái này tiểu chi nhánh thượng đi ra một cái độc đáo con đường, Ino giảng thuật một. Ít chakra khống chế phương diện tiểu kỹ xảo. Mỗi ngày cũng dạy nàng hai cái phong ấn thuật. Ít nhất là phong ấn nhẫn cụ tiểu bí quyết thực mau liền đến thay ca thời gian, Hồng cùng Hinata ra. Tới đổi các nàng, ở Ino. Minh tá bọn họ này giới học sinh tốt nghiệp thời điểm. Hồng vừa mới tấn chức thượng nhẫn. Bạn trai lại là có được thôn trưởng cha Asuma. Tuyệt đối nhân sinh người thắng. Vị này nữ ninja lúc này đang đứng ở công tác nhất tích cực thời điểm, đáng tiếc. Nàng lấy làm tự hào ảo thuật bị Uchiha Itachi đả kích đến không đáng một đồng. Lúc sau lại tao ngộ Asuma bỏ mình. Về nhà dưỡng thai, sinh hài tử, mang hài tử chờ một loạt sự kiện. Vì chiếu cố nữ nhi. Liền lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cũng chưa tham gia, Shikamaru qua đi tham. Tỏ vẻ ta sẽ bảo hộ các ngươi mẹ con, ngươi một cái trung nhẫn đi bảo hộ thượng nhẫn. Này thật sự là không thể nào nói nổi. Bốn chiến kia hoàn toàn là quyết định nhẫn giới tồn vong mấu chốt chiến đấu. Yuhi Kurenai loại này tinh anh thượng nhẫn không thượng chiến trường lại ở trong nhà mang hài tử. Chỉ có thể nói Yuhi Kurenai tâm thái ra vấn đề lớn. Liên tục tao ngộ đả kích, 10 thành thực lực liền 2 thành đô phát huy không ra. Căn bản vô pháp thượng chiến trường, hiện tại Yuhi Kurenai đúng là khí phách hăng hái thời điểm. Tương lai có bao nhiêu tinh thần sa sút, lúc này liền có bao nhiêu tích cực, Hồng lão sư. Ali bên kia không có bất luận cái gì dị trạng. Chung quanh 7 cây em trong phạm vi ta cũng không thấy được ninja tung tích. Ino là một cái dao. Tiếp hội báo, lúc sau liền giao cho ngươi cùng Hinata, điểm đỏ đầu. Hảo, đi nghỉ ngơi đi, mỗi ngày cùng Ino từng người tiến vào doanh trướng nghỉ ngơi, Ino lưu lại một ảnh. Phân thân giấu người tay mắt, chính mình bản thể lặng lẽ rời đi doanh trướng. Đi xa chỗ hồ nước trung tu luyện thủy hóa bí thuật. Tấu chương xong, hết chương.